Hoạn sùm lục dược, chương 126, C126, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Thẩm Hồi trầm mặc mà cúi đầu, lão thái thái nhẹ vỗ về Thẩm Hồi mờ u bàn tay, động tác bỏ thêm lực đạo, chụp nàng một chút. Thẩm Hồi lúc này mới thò lại gần cùng bà ngoại kề tai nói nhỏ, àng dùng làm nũng ngữ khí nói. Cây coca ngày thường thấy hắn thời điểm thật nhiều đông. Thật vất vả về nhà, cây coca tưởng bồi bà ngoại. Lão thái thái thoáng chốc tâm hoa ấm áp, tức khắc cảm nhận được cái gì gọi là tâm hoa nổ phóng. Nàng nhìn Thẩm Hồi ánh mắt, tràn đầy đều là thích. Ai u y ta tiểu tâm can u, nàng thò lại gần cười nói. Này có cái gì, bà ngum tính cung cấp ngươi một khối đi nha. A, Thẩm Hồi ngây ngần cả người. Làm sao vậy, này có cái gì không có phương tiện. Lão thái thái mày một ninh, bà ngoại mấy ngày nay vốn dĩ cũng tưởng buổi tối đi ra ngoài đi dạo, chỉ là nhất thời lười không yêu nhúc nhích. Ai, thượng tuổi, tay già chân yếu, đi một chút lâu liền sẽ cảm thấy mệt. Rất nhiều chuyện đều là hữu tâm vô lực, Thẩm Hồi nhất nghe không được bà ngoại nói như vậy. Lão thái thái tuổi rất lớn, liền tính lại như thế nào khỏe mạnh, cũng là đi đến những năm cuối lão nhân gia. Thẩm Hồi tưởng tượng đến tương lai một ngày kia sẽ mất đi bà ngoại, nàng trong lòng liền khó chịu đến lợi hại. Nàng vội vàng nói, cây coca bồi bà ngoại đi xem hoa đăng, phóng đèn khổng minh. Lão thái thái nháy mắt liền lộ gương mặt tươi cười. Thẩm Hồi đáp ứng lúc sau, trong lòng tức khắc hối hận lên. Nếu là trong chốc lát muốn cùng bà ngoại cùng nhau ra cửa, Thẩm gia người tự nhiên cũng sẽ đi theo. Thẩm gia người nhưng không có không quen biết Bùi Hồi Quang. Nàng dùng khóe mắt dư quang đảo qua mẫu thân, tẩu tẩu, còn có Minh Ngọc, trộm hướng bà ngoại ám chỉ. Thẩm Hồi thò lại gần, lại bắt đầu rầm rì mà làm nũng. Bà ngoại, đáp ứng thay ta bảo mật. Hừ hừ, này có cái gì, không mang theo bọn họ đi. Lão thái thái nói, Thẩm phu nhân thật sự là nhìn không được. Nàng cười đem chiếc đũa buông, nhìn con dâu cùng cháu gái, nói. Các ngươi nhìn xem hai người kia đương chúng ta ba cái không tồn tại đâu. Lạc Uyển cùng Thẩm Minh Ngọc mẹ con hai cái cũng đều đi theo nở nụ cười. Lạc Uyển cùng Thẩm Minh Ngọc cùng Tiêu gia lão thái thái tiếp xúc không nhiều lắm, không phải rất quen thuộc, chỉ là cười, không có nói tiếp. Thẩm phu nhân chính mình lại tiếp câu, nhìn kề tai nói nhỏ bộ dáng, quả thực chính là ngại chúng ta ba cái vướng bận đâu. Đúng vậy, chính là ghét bỏ các ngươi vướng bận. Lão thái thái tự ái cười, trong chốc lát ta còn muốn mang theo cây coca đi bờ sông đi dạo. Cũng không mang theo các ngươi. Cách đại thân cũng không phải cái này thân pháp nha, ta mới là ngài thân khuê nữ Thẩm phu nhân giả vờ sinh khí mà trêu ghẹo. Lạc Uyển cùng Thẩm Minh Ngọc lúc này mới tiếp theo nói vài câu vui đùa lời nói. Thẩm Hồi cong con mắt đi theo cười, trong lòng lại nhịn không được phạm nói thầm. Cùng Bùi Hồi Quang cùng nhau bồi bà ngoại đi ra ngoài chơi. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng tổng cảm thấy không có yên lòng. Dùng qua cơm tối, Thẩm Hồi lại cùng người nhà nói chuyện phiếm trong chốc lát. Lão thái thái liều mạng hướng nàng đưa mắt ra hiệu, Thẩm Hồi thò lại gần, nghe bà ngoại nôn nóng mà nhỏ giọng nói. Mau trở về đưa cơm, đừng bị đói kia hài tử. Hảo, Thẩm Hồi nhịn cười, Thẩm Hồi đứng lên, nói. Hiện tại thời điểm còn sớm đâu, bà ngoại, ta trở về đổi thân quần áo, chờ trời tối lại đây tiếp ngài. Chúng ta cùng đi phóng đèn khổng minh. Lão thái thái cười gật đầu. Hảo, bà ngoại không vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Thẩm Hồi cũng không quá xác định, nàng trở về thời điểm Bùi Hồi Quang có thể hay không còn ở nàng trong phòng. Nàng thậm chí đã trước tiên tính toán hảo, nếu nàng trở về khuê phòng phát hiện Bùi Hồi Quang không thấy bóng dáng, kia đành phải lừa bà ngoại hắn đột nhiên có sai sự, cần thiết lập tức rời đi. Ngồi xổm góc tường A gầy xa xa thấy Thẩm Hồi trở về, vội vàng đứng lên đón nhận đi. Trưởng Ấn đi rồi sao? Thẩm Hồi thấp giọng dò hỏi. Không có, Trưởng Ấn vẫn luôn không ra tới, cũng chưa từng phân phó qua cái gì. A gầy cười hì hì nói. Thẩm Hồi gật gật đầu, làm thập tinh đem trong tay dẫn theo hộp đồ ăn đưa cho nàng. Nàng không làm thập tinh đi theo, chính mình vào phòng. Nàng trước đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, mới vòng qua đảo hoa bình, đi hướng giường. Thật cẩn thận mà đem giường màn kéo ra. Thấy Bùi Hồi Quang còn ở ngủ, Thẩm Hồi không khỏi có chút kinh ngạc. Ở nàng trong ấn tượng, Bùi Hồi Quang liền tính ban đêm đều cực nhỏ miên, ban ngày càng là sẽ không tham ngủ. Thẩm Hồi ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nàng để góc váy, ở mép giường ngồi xuống, nhỏ giọng gọi. Trường Ấn, không có đáp lại, một chút tiếng động đều không có. Thẩm Hồi ngơ ngác ngồi trong chốc lát, chiều Bùi Hồi Quang vươn tay, chính là tay nàng còn không có đụng tới Bùi Hồi Quang, treo ở nơi đó cương trong chốc lát. Thẩm Hồi phục hồi tinh thần lại, nàng đem MU bàn tay dán ở Bùi Hồi Quang cái trán, tức khắc bị hắn trên trán nóng bỏng trước đến tay nàng run rẩy. Trên người hắn vĩnh viễn giống một khối băng giống nhau, không có gì thuộc về người độ ấm. Đột nhiên nhiệt độ, làm Thẩm Hồi kinh ở nơi đó. Bùi Hồi Quang mở to mắt, ánh vào mi mắt, là Thẩm Hồi thất hồn lạc phách bộ dáng. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang mở to mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, Thẩm Hồi mới nhẹ giọng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Nàng cảm thấy chính mình thanh âm là trôi nổi, như vậy không chân thật, tựa như vừa mới trước nơi tay bối thượng độ ấm giống nhau không chân thật. Nếu là người thường, phát sốt tự nhiên là bởi vì sinh bệnh liền phải kêu đại phu tới chẩn trị. Chính là, hắn là Bùi Hồi Quang, hắn sẽ phát sốt sao? Cho dù hắn trên trán độ ấm năng nàng mờ u bàn tay, nàng vẫn là vô tố mà nhìn hắn, không tin hắn người như vậy, sẽ giống một người bình thường giống nhau sinh bệnh. Nàng lại thật cẩn thận hỏi một lần, ngươi làm sao vậy, lấy chút băng tới, hắn nói, hắn thậm chí nhẹ nhàng bâng quơ mà cười cười, sau đó giơ giơ tay, sờ sờ Thẩm Hồi đầu. Thẩm Hồi bỗng nhiên giữ chặt Bùi Hồi Quang muốn buông tay. Nàng tinh tế cảm thụ một chút, hắn trên tay vẫn là như ngọc ôn lương. Là nàng quen thuộc độ ấm, trong nháy mắt kia, Thẩm Hồi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Này liền đi. Nàng như là nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài phân phó. Phân phó thập tinh lúc sau, Thẩm Hồi thậm chí không có lập tức xoay người trở về, mà là đứng ở ngoài cửa, đưa lưng về phía cửa phương hướng. Có tâm trốn tránh cái gì? Khối băng thực mau đưa lại đây. Thẩm Hồi đem hộp tiếp nhận tới, vội vàng xoay người. Nàng tựa hồ đã quên chính mình đứng ở ngoài cửa, thiếu chút nữa bị ngạch cửa vướng một chút. Nàng vội vàng đỡ một phen cạnh cửa vách tường, mới không té ngã. Nương nương, thập tinh bước nhanh lại đây, muốn đỡ nàng. Không có gì, Thẩm Hồi cười cười, buông ra thập tinh tay, không làm nàng theo vào đi. Nàng vòng qua đào hoa bình, thấy Bùi Hồi Quang đã đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi ở cửa sổ hạ mỹ nhân trên giường, trong tay chậm gì gì mà chuyển lộng trên bàn nhỏ chung trà. Hắn biểu tình lại có vài phần nhàn nhã, Thẩm Hồi bước nhanh qua đi, đem một hộp khối băng đặt ở trên bàn nhỏ. Bùi Hồi Quang đẩy ra cái nắp, liếc mắt một cái, sau đó tùy tay cầm lấy một khối băng, trường chỉ nhẹ áp, đem khối băng bóp nát, sau đó thong thả ung dung mà nhai ăn. Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn hắn, không nghĩ tới hắn là muốn ăn băng. Tuy rằng thời tiết từ từ ấm áp, khá vậy không có đến nóng bức mùa hạ. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang một ngụm tiếp theo một ngụm đem khối băng nhai nát ăn xong đi, nàng đều cảm thấy lạnh. Thẩm Hồi đứng ở một bên yên lặng nhìn hắn đạm nhiên mà ăn khối băng. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới rầu rĩ hỏi, người rốt cuộc làm sao vậy? Bùi Hồi Quang dương mắt, kinh ngạc liếc nàng, hỏi, cái gì làm sao vậy? Thẩm Hồi nhấp môi nhìn hắn, nàng rũ tại bên người tay hơi hơi cuộn lên, tựa muốn giơ lên, lại buông. Nàng nắm chặt váy, lại buông ra. Sau đó, Thẩm Hồi chiều Bùi Hồi Quang lại bán ra đi nho nhỏ một bước, rốt cuộc đem tay nâng lên tới, nhẹ nhàng phúc ở Bùi Hồi Quang cái trán. Thẩm Hồi ngây ngần cả người, không có năng người độ ấm, hết thảy như thường, hắn vẫn là cái kia cả người như băng Bùi Hồi Quang. Giống như vừa mới trước nàng mờ u bàn tay một màn chưa bao giờ phát sinh quá, chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Thẩm Hồi chậm gì gì mà đem tay buông xuống, nhíu mày nhìn hắn. Nàng thấp giọng nói, ngươi không có nhiễm phong hàn. Bùi Hồi Quang cười cười, trong thần sắc mang theo vài phần nhẹ trào. Phong hàn, hắn sao có thể nhiễm loại này ngoạn ý nhi? Hắn không có tiếp tục ăn băng, hắn nhẹ nhàng lắc lắc trường chỉ thượng dính vệt nước, sau đó cầm tuyết khăn, nghiêm túc mà sát tay. Thẩm Hồi nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, rốt cuộc hỏi ra khẩu. Là bởi vì Trường Ấn tu luyện tà công đi, xem như đi, Bùi Hồi Quang ngữ khí thường thường, không thể nói là hồn nhiên không thèm để ý, vẫn là thuận miệng có lệ. Thẩm Hồi giữa mày từng điểm nhăn lại tới, nàng hỏi. Ngươi thật sự sẽ giống bọn họ nói như vậy lọt vào tu luyện tà công phản phệ sao? Bùi Hồi Quang bỗng nhiên tới hứng thú. Hắn hỏi, nương nương đều nghe được cái dạng gì cách nói? Bọn họ nói, chính là ngươi tu luyện tà công một ngày kia sẽ phản phệ với ngươi, làm ngươi không chết tử tế được. Thẩm Hồi cắn khởi môi tới, nguyên lai vẫn là như vậy cách nói. Bùi Hồi Quang còn tưởng rằng hiện giờ lại truyền lưu cái gì hiếm lạ cách nói đâu. Hắn đem lau tay tuyết khăn một lần nữa ngay ngắn mà điệp hảo, đặt ở trên bàn nhỏ. Sau đó mới mở miệng, kia không hảo sao, sách, khực chuyện ác nào không là một tay che trời đệ nhất gian hoạn chết bất đắc kỳ tử với chính mình tu luyện tà công, đến lúc đó chỉ sợ muốn khắp trốn mừng vui. Bùi Hồi Quang cười cười, chỉ Thẩm Hồi, nói. Như vậy cũng phù hợp nương nương trong lòng sở muốn thịnh thế, không có nhà ta làm sằng làm bậy, nương nương cũng đương yên tâm. Thẩm Hồi trầm mặc một hồi lâu, nàng gật gật đầu, thấp giọng nói, nghe đi lên là rất tốt đẹp. Nàng chậm rãi nâng lên đôi mắt, nhìn phía trước mặt Bùi Hồi Quang sườn mặt. Hắn luôn là như vậy, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói lên thế nhân đối hắn oán cùng hận. Hồn nhiên không thèm để ý chính mình không bị thế gian này người sở hỉ, càng không để bụng sinh tử. Thế gian này không có ngươi, lý luận thượng là rất tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi chậm gì gì mà nói, cảm nhận được Thẩm Hồi cảm xúc suy sút, Bùi Hồi Quang đảo mắt vọng lại đây, nhìn nàng ủ rũ heo úa bộ dáng. Hắn duỗi tay giữ chặt Thẩm Hồi cánh tay, đem nàng túm đến cong hạ thân tới. Hắn bàn tay dần dần thượng di, theo Thẩm Hồi cánh tay, một đường hướng lên trên, thậm chí cuối cùng tách ra trường chỉ để ở nàng sau cổ, đem nàng mặt mang đến trước mặt tới. Bùi Hồi Quang nói, như thế nào? Không bỏ được nhà ta. Hắn hỏi cái này lời nói khi, đáy mắt thậm chí mang theo hài hước, thật sự nhìn không ra cái gì nghiêm túc cảm xúc. Thẩm Hồi lại nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, sau đó ở hắn trong tay chậm rãi gật đầu. Nàng dùng hạ xuống ngữ khi nói, tương lai sự tình, thật sự là nói không chừng, ta cũng không hiểu được nếu ngươi thật sự bỗng nhiên chết mất, ta sẽ thế nào? Hẳn là sẽ không tha, bởi vì hiện tại ngươi làm ta tưởng tượng cái này giả thiết. Lòng ta cũng đã không thoải mái. Bùi Hồi Quang đáy mắt hài hước chậm rãi đạm đi. Hắn xem kỹ trước mặt Thẩm Hồi, biện ra nàng nói chính là nói thật. Thẩm Hồi nhíu lại mi, trên mặt ngũ quan nắm lên, có điểm không lớn cao hứng. Nàng không cao hứng với chính mình giờ này khắc này trong lòng khó lòng giải thích khó chịu. Nàng đem Bùi Hồi Quang câu ở nàng sau cổ ngón tay một cây bẻ ra. Nàng đứng thẳng thân, trên cao nhìn xuống mà nhìn Bùi Hồi Quang. Dầu dĩ không vui mà nói. Bùi Hồi Quang dương mắt, nhìn nàng, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Thẩm Hồi lại nhấp khởi môi, cái gì cũng không chịu nói. Nàng xoay người đi cầm hộp đồ ăn lại đây, nói. Bà ngoại dặn dò ta mang cho ngươi, nàng lo lắng ngươi bị đói. Chờ một lát trời tối, ngươi đến bồi ta đi ra ngoài xem hoa đăng. Không chỉ có là ngươi ta, còn có bà ngoại muốn cùng đi. Giọng nói của nàng tầm thường, giống như vừa mới sở hữu phiền lòng đều không có phát sinh quá. Chỉ là nàng mày như cũ hơi trao, nhiễm một tầng úp sắc. Ở những cái đó thật thật giả giả lôi kéo mật ý, rất nhiều tình cảm cũng trở nên khó có thể chuẩn xác mà phân biệt ra thật giả. Nàng chấp thuận chính mình đối hắn có như vậy một đinh điểm tâm động. Nàng chấp thuận chính là nàng không cho phép chính mình đối hắn điểm này thích chồng chất đến quá nhiều. Buông tay khi tổng muốn khó có thể dứt bỏ. Nàng không cho phép, bởi vì hắn là Bùi Hồi Quang. Thẩm Hồi an tĩnh mà nhìn Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia. Hắn rũ mắt, thật dài lông mi che đáy mắt cảm xúc. Thẩm Hồi cái gì đều nhìn không tới. Thẩm Hồi trong lòng sinh ra không đành lòng. Nàng quay đầu, không đi xem Bùi Hồi Quang, nỗ lực đem kia ti không đành lòng cắt mà đi. Bùi Hồi Quang lại bỗng nhiên cười. Thấy Thẩm Hồi trầm mặc mà cúi đầu, lão thái thái nhẹ vỗ về Thẩm Hồi mờ u bàn tay động tác bỏ thêm lực đạo, chụp nàng một chút. Thẩm Hồi lúc này mới thò lại gần cùng bà ngoại kề tai nói nhỏ. Nàng dùng làm nũng ngữ khi nói, cây coca ngày thường thấy hắn thời điểm thật nhiều đông. Thật vất vả về nhà, cây coca tưởng bồi bà ngoại. Lão thái thái thoáng chốc tâm hoa ấm áp, tức khắc cảm nhận được cái gì gọi là tâm hoa nổ phóng. Nàng nhìn Thẩm Hồi ánh mắt. Tràn đầy đều là thích. Ai u y ta tiểu tâm can u, nàng thò lại gần cười nói.